Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4813, Tiên Thiên Linh Bảo, chương 4817, Tiên Thiên Linh Bảo. Đột nhiên cắn răng một cái, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia, tiếp được xuống, ta không có ý định đi thám hiểm. Hả? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Thật vất vả đến 20 cấp băng phôi chiến trường. Không đi thám hiểm chẳng phải là lãng phí thời gian. Không thám hiểm lời nói. Tới nơi này làm gì a? Nhìn xem Kim Tiên Nhi dáng vẻ nghi hoặc. Cảm thụ được nội tâm của nàng nghi vấn. Chu Hoành Vũ nhún vai nói. Ta hiện tại cũng mới vừa tiến vào thánh tôn cảnh giới mà thôi. Trên thực tế, chỉ riêng trước mắt mà nói. Chu Hoành Vũ chỉ là cảnh giới đến. Về phần thực lực, lại như cũ dừng lại tại Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong. Vô luận là công kích, phòng ngự, vẫn là còn lại thuộc tính, đều căn bản không có đạt tới thánh tôn vốn có mức độ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại trọng yếu nhất, nhưng thật ra là muốn trầm ổn căn cơ. Về phần thám hiểm, tầm bảo, đây không phải là hắn hiện tại có thể đảm nhiệm. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói. Kim Tiên Nhi tuy nhiên không muốn tán đồng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật chính là như vậy. Suy nghĩ ở giữa, Kim Tiên Nhi mở miệng nói, tốt a, đã ngươi có ý nghĩ này, vậy ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Chấm ngoặc kép, không đợi Kim Tiên Nhi nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết lắc đầu, ngăn trở nàng, chăm chú nhìn Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói. Liền như ngươi nói, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường, cũng không phải du sơn ngoạn thủy địa phương. Thật vất vả tiến đến, khẳng định là phải nắm chặt thời gian thám hiểm tầm bảo. Ngươi không cần quản ta, muốn du ngoạn, chờ ra 20 cấp băng phôi chiến trường. Ta bồi ngươi chính là, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Kim Tiên Nhi tuy nhiên nội tâm không muốn, nhưng là bất kể nói thế nào. Kim Tiên Nhi không phải một cái không dành thế sự, tùy hứng làm bậy tiểu cô nương. Bởi vậy, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, nàng đều sẽ làm ra nhất lý trí phán đoán. Rất nhanh, Kim Tiên Nhi mang theo nàng 9 cái phân thân rời đi. Có 9 cái phân thân giúp đỡ tìm kiếm, không sợ tìm không thấy thần thú cùng bảo tàng. Đưa đi Kim Tiên Nhi về sau, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng. Quay người hướng bên đầm nước, cái kia tòa nhà gỗ chạy tới. Một đường về tới nhà gỗ, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên giường. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là luyện hóa U Minh chiến giáp, cùng U Minh bạch cốt phiên. Đầu tiên là hao phí 9 ngày 9 đêm thời gian, Chu Hoành Vũ thành công đem U Minh chiến giáp luyện hóa. Trong đó, U Minh vương quan, U Minh khải giáp. Cùng U Minh chiến ngoa, các hao phí 3 ngày, theo chọn bộ U Minh chiến giáp bị luyện hóa. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh, dâng lên lượn lờ khói đen. Khói mù lượn lờ ở giữa, đem Chu Hoành Vũ quanh thân, đều một mực che lại. Hết thảy ngoại lai khí tức cùng năng lượng, toàn bộ bị đạo này tử khí hộ thuẫn, một mực ngăn tại bên ngoài. Cảm thụ được thân thể chung quanh tử khí hộ thuẫn, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu như đương thiên liền có bộ này tử khí hộ thuẫn, hoàn toàn có thể đỉnh lấy tử khí mây khói. Trước tiên xông vào bạch cốt động, lắc đầu, tiếp đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu luyện hóa cái kia U Minh bạch cốt phiên. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là luyện hóa, là đem dấu ấn nguyên thần tại pháp bảo hoặc pháp khí phía trên. Luyện hóa cùng nguyên thần có quan hệ, cùng nhục thân không quan hệ. Pháp khí cùng pháp bảo, cùng nguyên thần trói chặt, mà không phải cùng chiến thể trói chặt. Cho dù là pháp thân, cũng có thể sử dụng cùng khống chế bản tôn pháp khí cùng pháp bảo. Trong nháy mắt, lại là 9 ngày trôi qua. Tại Chu Hoành Vũ luyện hóa phía dưới, U Minh bạch cốt phiên rốt cục bị triệt để luyện hóa. Nhìn trong tay U Minh bạch cốt phiên, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này U Minh bạch cốt phiên, hẳn là hậu thiên chí bảo. Thế nhưng là luyện hóa U Minh Bạch Cốt Phiên về sau, Chu Hoành Vũ mới ngạc nhiên phát hiện, cái này lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Nó chân quý trình độ, lại hình dung như thế nào cũng không tính là khoa trương. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này nếu quả như thật là tiên thiên chí bảo lời nói, không cần phải tại U Minh lão tổ bản tôn trong tay sao? Nhưng là bây giờ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bị Chu Hoành Vũ đạt được đâu? Nếu như món pháp bảo này, thật cũng là U Minh lão tổ bản mệnh pháp bảo, cái kia Chu Hoành Vũ cái này tiện nghi, nhưng là quá lớn. U Minh Bạch Cốt Phiên, hết thảy có 3000 cái. Bất quá trên thực tế, những thứ này U Minh Bạch Cốt Phiên đều là U Minh lão tổ mô phỏng U Minh Bạch Cốt Phiên phảng phất tạo nên. Chân chính tiên thiên linh bảo cấp U Minh Bạch Cốt Phiên, kỳ thực chỉ có một cái, cũng chỉ có cái này một cái mới thật sự là tiên thiên chí bảo. Về phần còn lại U Minh Bạch Cốt Phiên, tối đa cũng bất quá là hậu thiên linh bảo mà thôi. Chỉ sợ liền hậu thiên chí bảo cũng không tính a. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ bắt đầu dò xét lên, căn này U Minh Bạch Cốt Phiên cụ thể công năng. U Minh Bạch Cốt Phiên, không hổ là tiên thiên linh bảo. U Minh Bạch Cốt Phiên, hết thảy bổ sung 3 cái pháp thuật. Pháp thuật thứ nhất, chính là có thể triệu hoán hài cốt chiến tướng. Nhiều nhất có thể triệu hồi ra 3000 tôn hài cốt chiến tướng. Cái thứ hai pháp thuật, cũng là U Minh Thần Tiễn. U Minh Thần Tiễn, cũng là đem tử khí tiến hành ngưng tụ cùng áp xúc, hình thành tử khí mũi tên. Cái thứ ba pháp thuật, cũng là tử khí ăn mòn. Qua thi triển, có thể làm mục tiêu bị tử khí ăn mòn. Tử khí ăn mòn trạng thái, hết thảy khôi phục thủ đoạn toàn bộ vô hiệu. Mà lại, tử khí kéo dài ăn mòn, sẽ kéo dài tiêu hao đối phương sinh mệnh lực. Ba đại pháp thuật, nhìn qua bắt đầu, tựa hồ cũng không có gì lớn. Thế nhưng là một khi liền khóa, lại có thể xưng nghịch thiên. Nhìn xem cái này ba đại pháp thuật, Chu Hoành Vũ hưng phấn run rẩy lên. Mạnh, thật quá mạnh, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, căn này U Minh Bạch Cốt Phiên, cũng không thích hợp kim điêu pháp thân. Đổ vô cùng thích hợp có được xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực ma dương pháp thân. Tại xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực tăng phúc dưới, cái này U Minh Bạch Cốt Phiên uy lực, đem bị phát huy đến cực hạn. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên liên hệ Huyền Thiên Pháp Thân. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, Huyền Thiên Pháp Thân đem Ma Dương Pháp Thân cất vào một mảnh lá liễu bên trong, thông qua linh hồn thông đạo đưa đến Chu Hoành Vũ bên người. Lấy ra lá liễu về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đem thần hồn của mình chuyển rời đến Ma Dương Pháp Thân bên trong. Trong một chớp mắt, kim điêu pháp thân chu vi lượn lờ tử khí, cấp tốc tiêu tán. Kim điêu pháp thân trong tay U Minh Bạch Cốt Phiên cũng hóa làm một đạo khói đen, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cùng lúc đó, ma dương pháp thân trên thân thể xuất hiện một buổi bạc pháp bào màu xám. Trên đầu xuất hiện một đỉnh màu xám bạc vương quan. Dưới chân xuất hiện một đôi màu xám bạc chiến ngoa. Cùng lúc đó, ma dương pháp thân trong tay phải xuất hiện một cái màu xám bạc U Minh Bạch Cốt Phiên. Vẫn là câu nói kia, bộ này U Minh chiến trang là cùng nguyên thần trói chặt, mà không phải trói chặt tại chiến trên hạ thể. Một khi Chu Hoành Vũ nguyên thần đổi một cái chiến thể, U Minh chiến trang tự nhiên cũng liền chuyển rời đến mới chiến thể lên. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem kim điêu pháp thân cất vào lá liễu bên trong, thu vào băng hoàng vòng tay bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn dò xét tra một chút ma dương pháp thân cảnh giới cùng thực lực. Cái này không dò xét còn tốt, cái này tìm tòi tra phía dưới, Chu Hoành Vũ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc cho tới bây giờ, ma dương pháp thân tại hỗn độn tuyền qua cơn xoáy trong mắt, đã tu luyện mấy ngàn năm, tại vô tận năng lượng bồi dưỡng dưới, ma dương pháp thân cảnh giới cùng thực lực đều đã đạt đến bạch quang thánh thể đỉnh phong. Chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến thánh tôn chi cảnh. Nếu như chỉ là cảnh giới cùng thực lực, tăng lên tới bạch quang thánh thể đỉnh phong, Chu Hoành Vũ sẽ chỉ kinh ngạc, thậm chí là kinh hỉ, nhưng lại còn không đến mức trợn mắt hốc mồm. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than, là ma dương pháp thân trong thức hải, cái kia ba đạo trung cực lực lượng. Hết chương.